Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 907, cái này máy móc khẳng định hỏng. Ai mang theo khảo thí khí, lấy ra đi, cổ thái nói, thứ này mặc dù không phải chuẩn bị sẵn đồ vật, nhưng là đang ngồi đều là A đoạn năng lực giả. Không gian phù văn trang bị cũng rất nhiều, chứa một cái máy móc thường xuyên khảo nghiệm. Cũng không ít, rất nhanh, liền có 5 cái A đoạn năng lực giả liền lấy ra khảo nghiệm máy móc đến. Thậm chí Tần Phong đều cung cấp một cái phong lê chế tác chính xác hơn dụng cụ tới. Đạt tới S đoạn năng lực giả tình trạng này, thực lực cường hãn, một quyền xuống dưới, một tòa thành thị cũng có thể hôi phi yên diệt. Nhưng là khảo thí khí vật liệu khác biệt dĩ vãng, sẽ lớn diện tích suy yếu năng lực, lại dùng tính toán phóng đại phương thức. Đo lường tính toán ra lực công kích. 5 cái máy khảo nghiệm khí bày ở phía trước. Mọi người dựa theo tổ chức đi báo danh. Nhưng là một tổ chức thành viên. Chỉ có thể lấy thành tích của một người. Lại có thể nhiều cái người khảo thí. Tiền tốt nhất. Khắc Lợi Phu Tư nhìn thấy tình huống như vậy. Lúc này cũng có chút mắt trợn tròn. Bởi vì, nếu như không có cổ thái, những năng lực giả này chắc chắn sẽ không tụ tập cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ không phải là mượn cổ thái thanh danh, mà là dùng lực lượng của hắn. Thậm chí nơi này đều là cổ thái đánh xuống. Cổ thái đại nhân, bằng không, người đời trước biểu Minh Hà tập đoàn đánh một quyền. Sau đó ta đang đại biểu thần đường tập đoàn đánh một chút. Như vậy, chỗ của chúng ta càng lớn hơn. Khắc Lợi Phu Tư tính lên tính toán. Cổ thái lại nhíu mày, trầm giọng nói. Người nếu là nghĩ rời khỏi Minh Hà, người liền lui ra ngoài tốt, bị gọi tới nơi này, cuối cùng lại muốn đánh quyền đến phân địa bàn, đã để cổ thái rất không cao hứng. Khắc Lợi Phu Tư vẫn còn làm những cái kia tiểu tâm tư, càng làm cho cổ thái không cao hứng. Trọng yếu nhất chính là, nếu như Khắc Lợi Phu Tư cũng đại biểu cho thần đường đánh quyền, đặt xuống địa bàn, cổ thái trưởng khống địa bàn giao cho ai quản lý? Có thể hay không người phía dưới âm phụng dương vi, kết quả căn bản không kiếm tiền, còn muốn hắn dựng lấy ân tình, cùng về sau cái khác ép đoạn cãi cọ. Chuyện như vậy, hắn nhưng sẽ không đồng ý. A, ta không có ý tứ gì khác. Cổ thái đại nhân ngươi đừng hiểu lầm. Khắc Lợi Phu Tư vội vàng nói, liên tiếp bồi tội, những người khác người của tập đoàn lại không nói gì thêm. Đi theo một cái ép đoạn, đại thụ phía sau tốt hóng mát, kỳ thật cũng không tệ, mà lại như thế lớn địa phương, kỳ thật quản lý cũng không ít phiền phức. Cổ thái người đầu tiên xuất thủ, cũng là vì trấn nhiếp những người khác, nội lực cuồn cuộn, bí pháp điệp ra, để thực lực của mình bạo tăng đến gấp 2 có thừa. Nắm đấm của hắn ở trong tản mát ra kinh khủng kim quang, mang theo không thể bể nghễ khí thế, một quyền rơi xuống, oanh! Cổ thái chung quanh sinh ra khí lãng, đem đứng ở bên cạnh người đều lật lại, đứng tại hắn người phía sau, càng là đặng đặng đặng lui ra phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy thình lình. Tần Phong cũng ánh mắt có chút 1 mét, cổ thái thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, tích tích tích, lần này khảo nghiệm lực công kích là 39 triệu ti, đám người tất cả đều hít vào một hơi, 3.900 lực công kích. So trước đó bọn hắn chiếm đều nhiều 200 cây số A. Không hổ là cổ thái quyền thần, thực lực thật mạnh, dạng này công kích lực, một quyền đánh xuống, chỉ sợ đều sẽ bị oanh bạo trở thành cho tàn đi. Đám người tất cả đều bị rung động, lần này cũng không dám đang chất vấn cổ thái uy nghiêm. Đương nhiên, cường độ nhiều ít, không quyết định sức chiến đấu nhiều ít. Cổ thái hiển nhiên còn có một số bí pháp hay là võ kỹ, không có thi triển đi ra, chỉ là cơ sở lực lượng quá to lớn, để cho người ta cảm thấy rung động. Tần Phong cũng khẽ gật đầu, cổ thái thực lực không tệ, khó trách đảm nhiệm Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh ở trong S đoạn cường giả. Có cổ thái bắt đầu, những người khác cũng nhao nhao tiến lên, lần này tất cả mọi người tranh nhau chen lấn. 5 cái máy móc bên trên không ngừng truyền đến tích tích tích thanh âm. Xuất thủ A đoạn tối thiểu đều là đẳng cấp tương đối cao. cho nên thành tích đại khái tại 300 vạn đến 9 triệu ở giữa. Bất quá 10 triệu lại không đạt được. Dù sao, A đoạn năng lực giả mặc dù mở đầu là 1 triệu lực công kích tả hữu, nhưng là đạt tới A cấp 9, cũng chỉ có 500 vạn lực một chút. Dù là toàn lực bộc phát, cũng sẽ không kém quá nhiều. Mà ở đây duy nhất hiếm thấy, chỉ sợ sẽ là Tần Phong. Hắn nhưng là từ G đoạn bắt đầu, cũng bởi vì thôn phệ dị năng, dẫn đến năng lượng trong cơ thể vẫn luôn là so những người khác càng tinh thuần, càng bởi vì địa mạch mẫu tinh nguyên nhân, cuối cùng thậm chí mở rộng đến gấp trăm lần đáng sợ thành tích. Cho dù là hiện tại, hắn có được 9 cái băng tinh, lực công kích cũng sẽ là ngang nhau thực lực S đoạn cường giả ở trong 9 lần. Tất cả mọi người hoàn tất thi kiểm tra. Đến phiên Tần Phong, ta hấp tinh quyết lực đẩy, bạo phát đi ra cũng là ngang cấp gấp 10. Nhục thân đến A đoạn thú thần cấp, so cùng cấp bậc cao gấp 10. Nếu như lại thêm băng tinh, lại là 9 lần. Đương nhiên, những này bội số không phải gấp bội điệp ra, mà là nhục thân lực lượng vì 1 triệu nhân 10. Hóa thành 10 triệu, lại thừa hấp tinh quyết tăng thêm băng tinh gấp 19 lần. Tần Phong lực lượng bây giờ, không sai biệt lắm là 190 triệu. Đơn giản đáng sợ, đây cũng là Tần Phong tấn thăng đoạn về sau. Thật bạo phát đi ra, giết S đoạn lực lượng. Mặc dù còn thiếu khuyết một chút chân chính S đoạn thủ đoạn, nhưng cũng 10 phần đáng sợ. Dạng này liền quá không cho cổ thái mặt mũi. Huống chi, ta băng tinh vẫn là không triển lộ cho thỏa đáng. Như thế, liền dùng 4 tầng lực đẩy đi. Nghĩ như vậy, Tần Phong đi đến máy móc phía trước, sau đó đánh ra một trường, hấp tinh quyết, lực đẩy bài xích mà ra, có trong nháy mắt xoắn nát bất cứ sinh vật nào năng lực, nhưng là lại 10 phần nội liễm, bởi vì Tần Phong lực khống chế, còn có bản thân liền không có sử dụng quá nhiều nội lực. 3. Không có quá nhiều tiếng vang, Tần Phong một trường đánh đi ra, nhìn qua 10 phần bình thản. Nhưng là tin tức thanh âm, lại làm cho người rung động. Tích tích tích, lần này khảo nghiệm lực công kích là 40 triệu trong lúc nhất thời. Cả cái đại sảnh bên trong, lặng ngắt như tờ. Tất cả đều mắt trợn tròn nhìn xem Tần Phong. Mà lúc này, cổ thái trong mắt, cũng là sai lầm kinh ngạc một chút. Sau đó nhìn chằm chằm Tần Phong, trong mắt lóe lên nộ khí. Bây giờ, cổ thái mới hiểu được. Tần Phong vừa rồi vì cái gì đưa ra dạng này một cái đề nghị. Nguyên bản chỉ cho là Tần Phong muốn, bất quá là nhiều một chút địa phương. Lại không nghĩ rằng, đây quả thực là giả heo ăn thịt hổ. Huống chi, này bằng với soát cổ thái. Càng là dẫm lên cổ thái trên đỉnh đầu dương oai. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cũng tất cả đều đọng lại. Kỳ thật, Tần Phong nếu như thu liễm một chút, dù là đánh ra 35 triệu lực công kích, cổ thái đều sẽ không như thế phẫn nộ. Nhưng là lập tức đánh ra 40 triệu lực công kích, sao cổ thái còn nhiều? Cái này để cổ thái xuống đài không được. Tần Phong nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn bận tâm một lần cổ thái mặt mũi, lại sẽ không cho lần thứ hai. Lần thứ ba, lấy thực lực của hắn bây giờ, có một số việc chỉ là phòng ngừa tranh chấp, lại không phải sợ tranh chấp. Huống chi, lấy cổ võ tới nói, Tần Phong đã đến S đoạn, cường giả tất nhiên có tâm thái của người mạnh, sợ đầu sợ đuôi, tự mình chuốc lấy cực khổ, có cần gì phải. Chỉ là, hiện ở những người khác, cũng không cho rằng hắn là cường giả. Cái này máy móc không phải hỏng đi. Một người nhỏ giọng nói, không sai, khảo nghiệm nhiều lần như vậy, khẳng định hỏng. Cái này máy móc chính là hắn cầm, không sẽ sử dụng cái gì tay chân đi. Đám người bắt đầu từng người thốt lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.